Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 9, trộm được nửa ngày nhàn trong kiếp phù du. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Dương Lam Nhi giấu chi phiếu trong người, đi thẳng tới xe hành, vừa vặn ngày mồng 1 tháng 5 đang làm hoạt động giảm giá tuyển, trong đó loại hình xe, bổ sung thêm tất cả phương tiện hợp ý cộng thêm biển số xe mới, còn cầm giấy lái xe, Dương Lam Nhi tổng cộng giao 48 vạn, trực tiếp có thể lái xe đi chỉ mỗi cái giấy lái xe kia, Dương Lam Nhi liền giao hơn 1 vạn khối, nàng biết rõ xe hành từ trước đến nay có loại người này, chỉ là người bình thường không biết rõ mà thôi, hơn nữa không có bản lãnh cũng dám trực tiếp cầm giấy lái xe này phi trên đường à. Trừ phi là không muốn sống. Đời trước mặc dù nàng mới 30 tuổi, lại lái xe gần 11 năm, đối này hạng tài nghệ này lại quá quen thuộc, có thể không cần đi thi, đương nhiên là tốt. Vốn, xe hành thấy nàng tuổi quá nhỏ, còn không muốn cấp giấy lái xe, cuối cùng nhìn Dương Lam Nhi lái thử chuyển xe lại ngừng xinh đẹp vô cùng, còn không có nói tới cái gì di chuyển, thuần thục so với một chút lái taxi còn thông thuận hơn, này mới phóng tâm mà đưa giấy lái xe. Kỹ thuật cỡ này thì một cái giấy chỉ là vấn đề thời gian, còn không cần tốn tiền nhiều như vậy. Có tiền không nhận, bọn họ lại không ngốc. Cuối cùng lái xe rời khỏi xe hành, Dương Lam Nhi còn thở phào nhẹ nhõm, trong tiểu thuyết về sau, nam chủ Mộc Phong có tiền, mỗi lần đi mua xe đều sẽ gặp phải sự tình, không phải là cực phẩm thì chính là các loại hố người, dù sao cũng không được an bình, đó thật sự là sự cố thể chất. May mà cực phẩm cùng não tàn ở thế giới này cũng không nhiều như vậy, cơ bản đều để cho nhân vật chính chạm phải, nàng ngược lại một đường rất bình tĩnh. Mở hướng dẫn, Dương Lam Nhi một đường đi đến con phố chữ nhất, thật vất vả mới tìm chỗ đỗ xe đi vào, người nghỉ chân thật nhiều. Cái thế giới hoa hạ này vẫn như trước, mỗi lần nghỉ, đều có các loại hoạt động giảm giá, các loại biển người bắt đầu khởi động, thật làm cho người không muốn ra khỏi cửa. Dương Lam Nhi từ từ đi ở trong đám người, nhẫn nại xuất phát tới mục đích của mình, không có biện pháp, nàng cần một cái máy tính, một cái di động hơi tốt một chút, dễ dàng cho nàng ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào tìm được tin tức mình muốn đọc. Mặc dù nhãn hiệu điện tử ở cái thế giới này, giống như xe, nàng không quá quen thuộc, nhưng nàng ở trên mạng điều tra, tự nhiên biết rõ nhãn hiệu nào đứng đầu, bố trí như thế nào, có đạt được yêu cầu của nàng hay không. Cuối cùng, Dương Lam Nhi chọn một cái máy tính màu đỏ, rất mỏng rất nhẹ, bố trí lại tốt, giá cả tự nhiên không rẻ, cho dù trả giá gãy lưỡi, cũng phải trả hơn 1 vạn mốt. Sau khi tùy tiện xử lý một thẻ vô tuyến cho USB 3G, lại đi chỗ bán di động đứng đầu đổi cái mới. Kết quả, 50 vạn mới cầm đến tay hôm qua, chỉ còn lại 5.000 khối, tốc độ dùng tiền này, còn khiến khóe miệng Dương Lam Nhi giật giật. May mắn, tình huống như thế cũng không phải là ngày ngày đều có, chủ yếu là nhu cầu cấp bách trước mắt. Dương Lam Nhi an ủi chính mình, không đi dạo nhiều nữa, vội vã đi đến chỗ để xe, đem máy tính di động bỏ bên tay lái phụ, liền điều chỉnh tốt hướng dẫn, hướng khu du lịch mình đã chọn mà xuất phát. Núi Gáy Đen lấy hạc gáy đen mà nổi tiếng, là cảnh du lịch mới khai phá gần đây, ra khỏi thành Thục Đô đi trên cao tốc 20 phút, tiếp theo nửa giờ liền đến. Góc truyện audio.com. Dương Lam Nhi chọn chỗ này thứ nhất là cảm thấy gần, thứ hai là thấy chỗ này còn giữ lại phong cách nông gia, không có bị thay đổi quá mức triệt để. Đương nhiên, hạc gáy đen cũng chỉ là một điểm nổi tiếng ở chỗ này, địa phương khác qua khai phá cũng đã hình thành khí hậu, đặc biệt là tháng 4 và tháng 5 hiện tại, rất nhiều hoa cỏ đều tranh nhau đua nở từng mảnh đủ các chủng loại, muôn hồng nghìn tía từ chân núi hướng lan lên trên, đan ra một bức tranh phong cảnh khiến con mắt người sáng lạn, thực sự cực kỳ thích mắt. Chậm rãi men theo đường đi lên trên, tinh thần Dương Lam Nhi sảng khoái, tâm tình tung bay liên tục khuếch tán ra bên ngoài, cảm giác có tự do cùng thoải mái chưa bao giờ có. Đời trước bởi vì công tác nàng kỳ thật đi qua rất nhiều địa phương, kể cả trong nước và nước ngoài, nổi danh cùng không nổi danh, không sai biệt lắm đều có dấu chân của nàng. Nhưng, lấy vị trí lúc trước nàng ở, không chỉ phải chiếu cố khách hàng kỹ lưỡng, còn phải chú ý tới công nhân viên trong công ty, cả thân đến tâm đều mệt mỏi lại mệt mỏi, nơi nào còn có rảnh rỗi đi nhìn cái phong cảnh gì. Mỗi lần đi du lịch về, đều hận không thể ngủ 3 ngày 3 đêm, cả người cả đầu ngón tay đều không muốn động. Lần đầu tiên thanh thản du lịch như thế, cái gì cũng đều không cần quản, Dương Lam Nhi móc ra di động vừa mua một đường chụp hình, nhịn không được nghĩ, khó trách nhiều người thích đến chỗ này như vậy, nguyên lai thoải mái như thế a, nhiều tầng hoa hồng, mẫu đơn, đại đoá, đỗ quyên, quả nhiên là xinh đẹp. Nồng độ linh khí bên trong nơi này, so với thành thị cao hơn nhiều. Dương Lam Nhi hét cuối cùng bỏ lên đến giữa ngọn núi, đi đến một cái bình đài rất lớn trên đó. Ngước mắt nhìn lại, ngược lại có không ít hạc gáy đen đang ở bên trong một mảng đất ẩm lớn phía xa nghỉ ngơi, bay lượn. Bên cạnh có ít nhất 2 đoàn du lịch, so sánh tuổi tất cả đều là đoàn lão nhân lớn tuổi. Dương Lam Nhi một bên nhìn phía xa, một bên vỉnh tai nghe nữ hướng dẫn du lịch trẻ tuổi xinh đẹp chậm rãi nói. Hạc gáy đen vốn chỉ có ở một số ít tỉnh ở khu Bắc Bộ ta, đột nhiên có một ngày, không biết rõ từ nơi nào bay tới một đám hạc gáy đen dừng chân tại đây, sinh sôi nảy nở, điểm này, đến bây giờ còn là ẩn số chưa giải được. Về sau, ngọn núi này liền thành núi gáy đen, đồng thời vào 5 năm trước đã trở thành khu bảo vệ của quốc gia, cũng như khai phá du lịch. Đi-a đi-a, dần dần, Dương Lam Nhi liền không nghe được hướng dẫn du lịch đang nói cái gì, tâm thần nàng đã dung nhập vào trong dáng vẻ bay lượn của hạc gáy đen. Tư thái bay lượn của loài hạc cực đẹp, lộng lẫy đã từng vật mẫu để sáng tạo ra ngũ cầm hí, trong đó điều diễn là bắt chước vẻ bay lượn của loài chim, loài hạc là đối tượng tham khảo không thể tốt hơn. Tựa hồ trong nháy mắt Dương Lam Nhi nghe được một tiếng bụng thầm thì không hài hòa, trong nháy mắt đem nàng từ trong cái loại trạng thái si mê lĩnh ngộ đó kéo dậy. Vô thức nhìn thoáng qua di động, Dương Lam Nhi hắc tuyến, thế nhưng đã 4 giờ chiều, nàng rõ ràng còn nhớ, lúc lên núi vẫn chưa tới 11 giờ, khó trách đói bụng đến mức phải có cảm giác như thế. Quả nhiên một khi lĩnh ngộ, có thể so với luyện công 10 năm, Dương Lam Nhi vừa kinh ngạc lại vừa hài lòng điều tra công lực đột nhiên tăng gấp đôi trong cơ thể. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc nàng mặc dù biết phân đẳng cấp lại không hiểu mỗi công lực đối ứng với mỗi cấp bậc đến cùng là bao nhiêu cho nên, Dương Lam Nhi hoàn toàn không rõ ràng lắm thực lực của bản thân là đến cấp mấy. Đáng ngạc nhiên mừng rỡ là, linh thức cũng tăng trưởng gấp bội, Dương Lam Nhi rõ ràng cảm giác được mắt càng thêm rõ tai càng thêm thính, phạm vi linh thức bao trùm cũng lớn thêm không ít. Đích xác cực đói, Dương Lam Nhi nhìn chung quanh một chút trên bình đài đã không có người nào, liền dùng túi vải để che giấu, móc ra một quả táo để gặm. Thuận tâm ý chọn một tiệm nhà nông hơi hẻo lánh một chút, Dương Lam Nhi đi vào vừa nhìn, hoàn cảnh rất sạch sẽ còn không có người nào ồn ào, liền hài lòng gọi rất nhiều món ăn đặc sắc. Kể từ sau khi luyện võ, sức ăn tựa hồ gia tăng, hẳn là năng lượng thân thể cần, Dương Lam Nhi cũng không sợ còn dư lại quá nhiều. Ngược lại bà chủ quán huyền truyền nhắc nhở nàng, em gái, em chỉ có một người, 4 món ăn còn có một bát canh, em có thể ăn bao nhiêu mỗi món ăn của chúng ta phân lượng cũng không ít, đừng quá lãng phí. Bà chủ cũng không tệ, Dương Lam Nhi ngầm suy nghĩ thế. Cách chương.